Chương 1135, một cái phải dỗ dành ba cái. Canh bốn một chút đều không muốn muốn ngoài ý muốn, bất quá lại tại Hoa vẫn chưa nói xong thời điểm, chợt nghe một trận thanh âm, lập tức để Dương có loại xung động muốn khóc. Không mang theo chơi như vậy a, đây là muốn đùa chơi chết mình tiết ấu. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên phải, cho thấy một bóng người đang đứng trong hành lang, lễ phục màu đen, ưu nhã kim sắc quyển tóc dài, lúc này một mặt âm trầm nhìn xem mình, Dương lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không phải, xỉn thị cạn, ý của ta là Dương thấy thế lập tức muốn giải thích một chút, phải biết vừa mới mình thế nhưng là vẫn chưa nói xong, hắn không muốn để xỉn thị ạ hiểu lầm. Xin thì ạ cũng không có dở tính trẻ con rời đi, phảng phất chính là muốn nghe Dương giải thích thế nào, đã thấy Dương vẫn chưa nói xong lại bị đánh gãy, cửa gian phòng ba một cái mở ra, cho thấy sạp gì nạ cùng ệ lệ xạ hai nữ đều đứng tại cửa ra vào, đồng dạng là một mặt âm trầm bộ dáng. Không phải cái gì cùng chúng ta nơi này liền nói là ngoài ý muốn, cùng xin thì ạ tiểu thư liền nói không phải đối không đúng, hừ tên vô lại ta xem như nhìn thấu ngươi, hống ngươi xỉn thì cản đi thôi. Vừa mở cửa hệ lệ xạ liền là một phen luân phiên hỏa lực, một mặt tức giận bộ dáng, sau đó đẩy Dương một thanh, hướng thẳng đến bên trái hành lang rời đi. Dương có thể chú ý tới, hệ lệ xạ rời đi thời điểm, khỏe mắt phát ra lệ quang. Hừ sạp gì nạ cũng là không nói thêm gì, trực tiếp dùng hành động biểu thị ra, trực tiếp quay người đóng cửa lại. Lại lần nữa tự giam mình ở trong phòng, một bên khác xỉn thì ạ giống như cũng bị hai nữ cảm xúc kích thích, vừa xoay người rời đi, toàn bộ trên hành lang chỉ còn lại có Dương một người. Dương thấy thế lập tức trở nên đau đầu, tựa ở bên tường cũng là trầm mặc, hắn thật không biết phải làm gì. Hiện tại ba nữ một người đi một bên, mình muốn làm sao hống trầm mặc sau một lát, Dương từ trên vách tường đứng dậy, đi lên trước đưa tay đặt ở cầm trên tay mặt, vốn là muốn thử một chút, bất quá ngoài ý liệu. Sạp gì nạ cũng không có giữ cửa khóa lại, Dương thấy thế mở cửa tiến vào sau đó đóng cửa lại, bất quá lại tại vừa mới đóng cửa lúc xoay người, lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Hào quang màu xanh lam lập tức bao phủ tại trên người mình, thân thể lập tức lui về phía sau, trực tiếp bị đẩy lên trên cửa, cùng đại môn thiếp ở cùng nhau, cho thấy sạp gì nạ lúc này mà không thay đổi nhìn xem mình, trong ánh mắt lóng lánh hào quang màu xanh lam, không cần nhìn. Nhất định là sạp di nạ cồn phở xì ẩn duyên cớ, năng lượng trong cơ thể, lập tức cảm nhận được sạp di nạ cồn phở xì ẩn, tự động điều động muốn cỡ giỏ tẹt tự thân, Dương hai mắt phát ra nhan sắc khác nhau quan mang. Dương thấy thế vội vàng nhìn chăm chú lên, đem tự động điều động lực lượng lại lần nữa áp chế trở về, mặc cho sạp di nạ cồn phở xì ẩn đem mình áp ở trên tường, bằng không, hai người lực lượng tương hỗ xung đột rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Sạp gì nạ thấy thế lóng lánh lam sắc quang mang con mắt có chút xúc động, Dương cũng không nói gì, mặc cho sạp gì nạ cổn phở xỉ ẩn khống chế thân thể của mình, nhưng là sạp gì nạ cũng không có làm gì, chỉ là đem mình khống chế trên cửa. Ngươi vừa mới vì cái gì? Sau một lát, sạp gì nạ rốt cục mềm lòng, trong mắt quang mang từ từ tán đi, đem đầu phiết đến bên cạnh, có chút mất tự nhiên mở miệng nói. Kỳ thật sạp gì nạ tính cách, bình thường đều nói lấy. Dương nếu là dám làm loạn, liền sẽ đem hắn biến thành bút bê vải, nhưng là lần này nhưng không có, là có mấy cái nguyên nhân, chủ yếu nhất là biết Dương rất sớm trước kia liền đối xỉn thì ạ có ý tứ. Thậm chí so nhận biết hai người bọn họ đều muốn sớm, sau đó chính là nàng cũng xác thực không nhẫn tâm xuống tay, nhìn thấy vừa mới Dương không đành lòng để nàng thụ thương thời điểm càng là không đành lòng, như thế ngược lại để nàng cảm thấy là mình có một chút thô bạo, Dương nghe tiếng sửng sốt sững sờ. Bất quá trầm mặc một lát sau lại giả vờ không biết mở miệng nói ra. Vừa mới sao rồi lấy năng lực của ngươi muốn đem ta biến thành bút bê vải đều dễ như trở bàn tay. Huống chi ngươi cũng không có làm như vậy không phải sao ta đó là đúng vậy bởi vì, ngươi biến thành bút bê vải, còn muốn mỗi ngày ôm, ta ngại phiền phức không phải không hạ thủ được sạp gì nà nghe tiếng sau mở miệng ngụy biện nói. Dương đương nhiên biết nàng là không hạ thủ được. Đi tới sạp gì nạ sau lưng tại bên thai nàng thấp giọng nói ra. Làm sao lại phiền phức ca ngại phiền toái, đem ta ném thùng rác không là tốt rồi á mà lại ta còn ước gì người mỗi ngày ôm ta đây cảm thụ được bên thai nhiệt khí. Sạp gì nạ lập tức cảm giác toàn thân một trận run rẩy, bất quá vẫn là hết sức để cho mình bảo trì thanh tỉnh, mạnh miệng nói. Đem ngươi ném thùng rác đó là phá hư hoàn cảnh, ta mới không cần đâu lại nói, ai muốn mỗi ngày ôm ngươi á ngươi tên đại sắc lang này. Ôm ngươi xỉn thị cạn cùng cả mỉu lệ tương đi đừng tới phiền ta ngươi không ôm ta, vậy ta muốn ôm lấy ngươi. Lạc Dương thấy thế từ Sạp Di Nạ sau lưng vươn tay, trực tiếp đem Sạp Di Nạ cản trong ngực. Sạp Di Nạ cũng là bị giật nảy mình, vội vàng tránh thoát, bất quá Dương lại ôm thật chặt Sạp Di Nạ, mình đều quên muốn sử dụng siêu năng lực, tâm lập tức liền luống cuống, lại thêm lại là ở bên thai của nàng nói chuyện, lập tức để nàng để không nổi khí lực tới. Ta ngươi tên bại hoại này, mau buông ta ra, không phải ta tức giận. Tức giận cái kia chính là đem ta biến thành bút bê vải đi. Dương nghe tiếng không quan trọng nói. Kỳ thật ta trong lòng của hắn cũng không chắc, đơn thuần là thử vận khí một chút mà thôi. Ai biết Sạp Di Nạ có thể hay không thật một cái khó chịu, thật cho hắn biến thành bút bê vải đây, mặc dù còn có thể biến trở về đến. Nhưng là ai ưa thích bị biến thành cái dạng kia. A gặp Sạp Di Nạ nói không ra lời, Dương lại lập tức vừa cười vừa nói. Không thay đổi cái kia chính là không tức giận. Lạc ngươi ta đừng tưởng rằng như thế liền không sao, ta mới không có tha thứ ngươi đây, bất quá xem ở lần này cũng là không nhỏ tâm, liền bỏ qua ngươi, tốt nhanh lên đi xem một chút cảm hiệu lễ đi. Sạp Di Nạ nghe tiếng sau cũng là nói không ra lời, bất quá nên có mạnh miệng vẫn phải có, chỉ là nhìn xem nàng cứng rắn nhất bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là cảm thấy thật đáng yêu. Không lại tức giận Sạp Di Nạ, khéo hiểu lòng người nói. Thế nhưng là Dương nghe tiếng muốn nói điều gì, đầu tiên là hệ lệ xạ không biết có nguyện ý hay không nghe hắn nói, dù sao quan hệ của hai người là thân mật nhất, nhưng lại tại hệ lệ xạ trước mặt phát sinh loại sự tình này, Dương đương nhiên sẽ lo lắng. Thứ hai là hiện tại Sạp Di Nạ ngay tại bên cạnh mình, vừa mới hứng tốt, Dương sợ nàng lại tức giận hoặc là ăn giấm. Không cần lo lắng cho ta á, nhanh lên đi tìm đi cảm hiểu lệ, thế nhưng là rất thương tâm đâu. Đi thôi ta cùng ngươi đi, đừng nói, mặc dù Sạp Di Nạ bình thường rất ít nói, nhưng lại hiểu rất rõ Dương tâm sự. Mà lại càng là khéo hiểu lòng người, biết Dương lo lắng nàng sẽ lại tức giận, cho nên dùng hành động của mình biểu thị.